Chương 734, khủng bố trò chơi nữ MC, 14. Phong Ngọc chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì phục sinh nàng, ta cùng hắn mới chung nhau mấy tháng, đối với hắn khá hơn nữa, còn là không sánh bằng hạ ý, đương nhiên, đây là mặt ngoài. Chờ hắn mất đi ta, ta mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn cũng vô pháp giống phục sinh hạ ý như thế phục sinh ta thời điểm, hắn mới có thể minh bạch, ta đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Đường quả tràn đầy phấn khởi trọn cả vạn, vẻ mặt tươi cười bộ dáng, hướng dẫn mua tiểu thư đều cho là nàng là vui vẻ. Nàng đúng là vui vẻ, hệ thống nghĩ đến, kia là thuộc về trả thù vui vẻ, hệ thống nhìn thấy căn bản không tăng năng lượng, tâm tình có chút khổ sở, không tăng năng lượng vui vẻ, không phải thật sự vui vẻ. Bên trong xen lẫn quá nhiều, có hắn hiểu, có hắn không hiểu. Ta dùng ngắn ngủi mấy tháng, vì hắn bệnh một đoạn suốt đời cũng khó khăn quên hồi ức. Hắn về sau sinh hoạt nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ, hoàn toàn sẽ không tịch mịch. Đường quả đem nhìn chúng cả vạt, áo sơ mi đều để hướng dẫn mua tiểu thư lấy xuống, lại đi đến phối sức khu, Phong Ngọc từ đầu đến chân, có khả năng mua, nàng đều cho mua một lần, cộng lại có thể mặc mang rất nhiều năm. Đương nhiên, mua những vật này tiền, đều là Phong Ngọc cho tấm thẻ kia, nếu là Phong Ngọc cho nàng, nàng đương nhiên phải tốn. Nàng phân phó thương trường người, để bọn hắn đem những vật này, đưa một bộ phận đến Phong Ngọc nhà, một phần khác đưa đến nàng nhà. Làm xong những này, nàng đem trong thẻ ngân hàng tất cả tiền, toàn bộ cho quên. Không sai, liền là quên. Không chỉ có như thế, nàng còn cùng rất nhiều cô nhi viện viện trưởng gọi điện thoại, nói nàng có một tấm thẻ, mỗi một tháng đều sẽ có cố định tiền tự động đánh vào bọn hắn cô nhi viện thẻ lên. Đường quả cười tủm tỉm đi ngân hàng đem chuyện này làm thỏa đáng, tấm thẻ kia không phải khác, là khóa lại đến trực tiếp bình đài tấm thẻ kia. Lại sau đó, trừ nàng trực tiếp bình đài, nàng đưa nàng tất cả xã giao tài khoản đều lập trình một cái ẩn tàng mật mã, trừ phi máy tính kỹ thuật vượt qua nàng, nếu không căn bản là không có cách mở ra. Chờ hạ ý chiếm cứ cô thân thể này, đối phương chỉ có thể sử dụng nàng trực tiếp bình đài tài khoản, cùng với ở lại nàng cái kia tòa nhà phòng ở, nhưng mà hạ ý chỉ là một học sinh trung học, đợi nàng phòng ở phí điện nước đến kỳ. Đối phương khẳng định phải đi tìm Phong Ngọc trợ giúp. Hạ ý vì không bị bại lộ, tuyệt đối sẽ không đi tìm đường ra phu phụ. Đương nhiên, có nàng tại, Phong Ngọc cũng đừng nghĩ tổn thương đường ra phu phụ, mấy tháng này thời gian, đầy đủ nàng an bài những này. Chỉ cần Phong Ngọc dám lộ ra đối phó đường ra phu phụ manh mối, nàng cam đoan sẽ để cho đối phương hối hận cả đời. Hệ thống, đã không sai biệt lắm. Nhưng lấy nàng đối Phong Ngọc mấy tháng này hỉ hệ u do. Cùng nàng làm những sự tình kia, một khi nàng biến mất, dù là hạ ý bại lộ, Phong Ngọc lần này hẳn là sẽ không đối đường ra phu phụ hạ thủ. Người này, luôn yêu thích yêu ai yêu cả đường đi, nhất là, đối một cái vĩnh viễn mất đi người người nhà. Làm xong những này, đã là 3 giờ chiều. Nàng cùng Phong Ngọc ước định thời gian là 5 giờ chiều, nàng nhớ tới Phong Ngọc còn có mấy ngày sinh nhật, đi mua một đầu cấp cao đồng hồ, lại đi một nhà tín dự phi thường tốt cấp cao tiệm bánh gà tổ. Vì Phong Ngọc lập thành một cái bánh gà tổ. Tiểu thư, cần viết chữ A đương nhiên. Đường quả mỉm cười, cầm bút ở một bên trên tờ giấy trắng viết xuống một câu, thích ngươi so ưa thích trò chơi còn nóng bỏng. Liền thêm câu này đi. Tiệm bánh gà tổ cửa hàng trưởng nhìn thấy, nhịn không được cười nói, tiểu thư câu này thổ lộ, thật là rất có ý tứ, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Ta cũng cho rằng, bởi vì ta đã từng đem trò chơi nhìn thành ta sinh mệnh.